Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392. Mạc Khuynh Thành đột phá anh biến cảnh, vĩnh cửu gia tăng thập long chi lực, thật sự là quá tuyệt. Ta có cảm giác, hiện tại nếu là gặp được một đầu anh biến cảnh yêu thú, ta có thể nhất quyền đem đánh nổ. Xem hết hệ thống trang bìa nhân vật tin tức, Đoạn Lăng Phong là nhịn không được cảm khái. Cái này thái cổ long tượng quyết thật sự là quá tuyệt. Trước đó tại Hoàng Triều đại chiến không có lúc bắt đầu sau, có ít người tại tinh trụ chắc lực lượng. Hiện tại, nếu là Đoạn Lăng Phong qua chắc lực lượng lời nói, những cái này cái gì thiên tài, trong mắt hắn, đều là rác rưởi một dạng tồn tại. Có cái hai ba long chi lực có cái gì tốt huyền diệu? Tính là gì? Hắn thập long chi lực tính là gì? Những này có tứ long chi lực dẫn mọi người nhọn gọi là thiên tài. Trong mắt hắn, cũng là rác rưởi một dạng tồn tại. Cùng hắn so lực lượng, hắn trực tiếp là nhất quyền liền có thể đem cho đánh nổ. Hiện tại Đoạn Lăng Phong, tên A là không có đột phá anh biến cảnh. Thế nhưng là tại anh biến cảnh trong, hắn cũng là loại kia vô địch tồn tại. Bằng vào lực lượng, là hắn có thể nghiền ép đối phương. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương có thể bị hắn cho trong công kích. Nếu là hắn không thể đánh trúng đối phương, hết thảy đều là lời nói suông. Tại võ giả con đường này, có thuần võ giả, có thể là như thế này thuần luyện thể võ giả đã rất ít. Có thể nói là vạn người không được một, bọn họ phần lớn đi đều là luyện khí chảy, mượn nhờ thiên địa nguyên khí cường đại bản thân. Dạng này là lại càng dễ tu luyện một điểm. Không phải vậy thuần luyện thể võ giả, đây là muốn đột phá nhân thể cực hạn, đạt tới mấy thất ngựa lực, hoặc là mấy cái long chi lực tài năng đạt phá thân thể gông xiềng, đạt tới một cái không bình thường tiệm cảnh giới mới. Thuần luyện thể võ giả là phi thường cường đại, bởi vì bọn hắn cũng là một đầu người tỉnh bạo long, mà hội thuật pháp công kích luyện thể chảy võ giả, vậy thì càng thêm khủng bố. Hắn là bạo long trong bạo long, gặp được cường giả như vậy, người là có bao xa liền đi bao xa, không phải vậy chỉ có một con đường chết. Mà Đoạn Lăng Phong hắn chính là như vậy tồn tại, tại tích lũy mấy ngàn vạn điểm kinh nghiệm liền có thể đột phá anh biến cảnh. Không biết, ta hiện tại thứ hạng là bao nhiêu? Đoạn Lăng Phong trong lúc nói chuyện, hắn là mở ra thân phận ngọc bài. Hắn phát hiện, cái này thân phận ngọc bài hắn tích phân rất lâu không có đổi. Hắn từ nguyên lai 10 hạng đầu, một mực rơi a rơi, hiện tại là rớt xuống hơn 90 tên. Muốn là dựa theo dạng này tiến độ, dùng không bao lâu, hắn liền sẽ rơi ra 100 người đứng đầu. Thương, các ngươi bế quan tu luyện thế nào? Đoạn Lăng Phong nhìn lấy Thương. Cái này Thương bọn họ phủ hội phân ra một người thủ hộ mọi người bế quan tu luyện. Trong khoảng thời gian này, chúng ta tu vi đều có chỗ tinh tiến. Chỉ là cái ý nghĩ này muốn đột phá anh biến cảnh rõ ràng là có chút khó khăn. Ta chỉ là đột phá đến nửa bước anh biến cảnh ngay tại khó tiến thêm. Thương có chút xấu hổ. Kỳ thực không riêng gì Thương, cũng là Vương Uy, Tần Liệng, bọn họ đều là dạng này một cái tình huống. Ban đầu cho là mình là muốn đột phá, không nghĩ tới, bọn họ cũng không có đột phá. Kẻ tại cái này nửa bước anh biến cảnh ngay tại khó tiến thêm. Này mà Khuynh Thành bọn họ, Đoạn Lăng Phong hiếu kỳ hỏi. Cái này anh biến cảnh nếu là tốt như vậy đột phá lời nói. Cái này anh biến cảnh võ giả cũng không phải là chủ lưu. Thiếu chủ, việc này, ta đang muốn cùng ngươi nói. Ngay tại trước mấy ngày, Mạc Khuynh Thành Mạc tiểu thư nàng là đột phá, đạt tới anh biến cảnh. Thương cười nói, cái này Mạc Khuynh Thành tại Ma Tha Vương quốc thời điểm chính là thiên tài. Hiện tại, cái này Mạc Khuynh Thành thiên phú bày ra, phi thường cường đại, Mạc sư tỷ nàng tư chất quả nhiên là đến a. Nàng chỉ sợ là trong chúng ta cái thứ nhất đột phá anh biến cảnh đi. Đoạn Lăng Phong cười nói, thiếu chủ, ngươi chẳng lẽ không có đột phá anh biến cảnh sao? Thương hiếu kỳ hỏi, ta còn không có đột phá. Đoạn Lăng Phong cười cười, hắn là không có đột phá, thế nhưng là hắn cách đột phá đã là không xa. Thế nhưng là thiếu chủ, ngươi không có đột phá, ta làm sao nhìn ngươi? Cảm giác mình giống như là một con mãnh thú thuở hồng hoang một dạng. Ngươi tiện tay nhất kích, liền có thể đem ta cho đánh nổ một dạng. Thương đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra. Cái này, ngươi tại sao có thể có dạng này cảm giác kỳ quái? Đoạn Lăng Phong nghe vậy là cười nói. Nói đùa, ánh sáng thân thể lực lượng liền vượt qua sự tình long chi lực. Cũng là một con rồng gặp được hắn. Hắn đều có thể đem cho nhất quyền đánh nổ. Ngươi có dạng này cảm giác kỳ quái liền chẳng có gì lạ. Chỉ là như vậy lời nói. Đoạn Lăng Phong cũng không có nói ra đến. Nếu là hắn nói ra lời nói. Cái này cũng quá đả kích người. Mặc tiểu thư nàng còn đang bế quan sao? Đoạn Lăng Phong đột nhiên đổi chủ đề. Mặc tiểu thư tại củng cố cảnh giới. Đoán chừng sắp xuất quan. Thương vội vàng huy nói. Ta biết. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Biểu thị hắn biết việc này. Bế quan tu luyện hơn 2 tháng. Chỉ có Mạc Khuynh Thành đột phá anh biến cảnh. Đoạn Lăng Phong liền biết. Cái này bế quan khổ tu là không được. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Qua viễn cổ chiến trường lịch luyện một phen. Thuận tiện nhìn xem có hay không trợ thương. Vương Uy bọn họ đột phá anh biến cảnh cơ hội. Đoạn Lăng Phong hắn biết. Muốn là muốn giết vào cái này hoàng triều đại chiến trước 100 mạnh. Không có anh biến cảnh không có thực lực. Đương nhiên, giống Đoạn Lăng Phong hắn dạng này biến thái này giàu coi là chuyện khác. Tại 3 ngày sau, Mạc Khuynh Thành củng cố cảnh giới đi ra. Bọn họ cũng không có lập tức khởi hành đi tìm U Linh Liệp Sát. Mạc Khuynh Thành cùng Đoạn Lăng Phong tìm một chỗ không người địa phương chiến đấu một trận. Đoạn Lăng Phong, ta đều đã đột phá đến anh biến cảnh. Vậy mà cũng không phải đối thủ của ngươi. Chẳng lẽ ngươi cũng đột phá anh biến cảnh? Chiến đấu kết thúc, nàng phát hiện, chính là nàng là bọn họ trong nhóm người này cái thứ nhất đột phá anh biến cảnh tồn tại. Thế nhưng là tại gặp được Đoạn Lăng Phong tên biến thái này lời nói. Nàng vẫn là bất kỳ đối thủ. Không, chỉ là tu luyện công pháp có đột phá thôi. Bất quá, cách đột phá anh biến cảnh nhanh. Tin tưởng tại qua tầm vài ngày, ta liền có thể đột phá anh biến cảnh. Đoạn Lăng Phong cười cười. Cái này mà Khuynh Thành thực lực không thể khinh thường. Nếu không phải hắn thái cổ long tượng quyết đột phá đệ tứ trọng, gia tăng thập long chi lực. Cùng cái này mà Khuynh Thành chiến đấu, hắn tuy nhiên cũng có thể thắng. Thế nhưng là liền sẽ không giống như bây giờ nhẹ nhõm. Hắn nhất định phải nỗ lực một chút thủ đoạn mới có thể thắng đối phương. Nhưng là bây giờ à. Hắn đột phá. Cũng là hóa thần cảnh cường giả đến đây. Hắn đều có lòng tin cùng nó nhất chiến. Mạc sư tỷ, chúng ta đi thôi. Chỉ có thời gian nửa năm. Cái này hoàng triều đại chiến liền phải kết thúc. Chúng ta cũng là thời điểm trợ bọn họ đột phá anh biến cảnh. Ta biết, chiến trường viễn cổ này hoàn cảnh tuy nhiên ác liệt. Thế nhưng là vẫn là có không ít cơ duyên. Chỉ nên nắm chắc thật tốt. Muốn đột phá anh biến cảnh. Đây không phải việc khó gì. Mạc Khuynh Thành cười nói. Việc này, liền có phải hay không Đoạn Lăng Phong nói ra. Nàng cũng sẽ nói. Không vì cái gì khác. Bọn họ là một cái chỉnh thể. Hiện tại bọn hắn cùng Đoạn Lăng Phong đợi cùng một chỗ. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nếu là không tề tâm hiệp lực. Cái này hoàng triều đại chiến, bọn họ là nhất định sẽ bị đào thải. Cái này hoàng triều chi chiến trong, không thiếu hụt nhất cũng là này thiên tài. Khi tiến vào viễn cổ chiến trường lúc liền có người đột phá anh biến cảnh. Hiện tại chỉ sợ chỉ có thể có càng nhiều hơn người đột phá anh biến cảnh. Nếu là bọn họ hiện tại không thêm nhanh tiến lên tốc độ, bọn họ chỉ có bị siêu việt phần. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu Kim Nguyên Đậu, Thanh, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,